Chương 2076, ăn mày. Chương 2076, ăn mày. Sau đó, hắn bên cạnh đầu nếm thử một miếng thủy, là đạm thủy, nói minh đây cũng là trong sa mạc một cái hồ lớn nào đó bên trong. Trần Phong dõi mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền gặp khói trên sông mênh mông, lại là căn bản không nhìn thấy tận đầu. Trong lòng của hắn đại khái hiểu rõ, vùng sa mạc này bên trong, đại hồ cực ít, nghe nói chỉ có một cái bích thủy hồ, nghĩ như vậy tất. Ta hiện tại đúng vậy tại bích thủy hồ bên trong. Trần Phong khống chế thân thể, hướng về bên bờ chậm rãi phiêu đi. Cách bờ bên cạnh càng ngày càng gần, Trần Phong cũng có thể nhìn thấy, tận đầu có mảng lớn ốc đảo. Cây cỏ thanh thúy tươi tốt, phồn thịnh chi cực. Nhưng là, đúng vậy như thế một cái thao túng mình thân thể hướng bên bờ phiêu một cái động tác đơn giản, cũng đã đem Trần Phong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại, cảm giác được toàn thân mỏi mệt chi cực, mí mắt đánh nhau. Quả muốn tiếp đi. Nhưng hắn biết nói, lúc này không thể ngủ. Mà đúng lúc này, đông nhiên hắn nghe được bên bờ truyền đến hai tiếng nữ tử kinh hô, Mai Trúc, cái kia trong nước tựa hồ có người ấy. Cái kia Mai Trúc kinh hô nói, đúng vậy à, ta cũng nhìn thấy, tựa như là tung bay ở nơi đó, không biết đạo hắn còn sống a không biết, hắn chết còn là đã sống như là chết, ta liền không cứu được. Nghe nói như thế, Trần Phong ra sức nâng lên cánh tay của mình lung lay một dưới. Một động tác này, để hắn toàn thân tiêu hao rất nhiều, nhìn thấy hắn động tác này, thanh âm kia rất ngọt rất thanh thúy Mai Trúc, lớn tiếng hô nói, Phong Lan, hắn còn sống đâu, nhanh bả nàng cứu lên. Trần Phong cảm giác được, tựa hồ một cái móc câu tại trên người mình, trong lòng của hắn buông lỏng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp lại một lần hôn mê bất tỉnh. Khi Trần Phong lại một lần nữa ung dung chuyển lúc tỉnh, hắn cảm giác, một cỗ rét lạnh chất lỏng đang quán trú nhập cổ họng của mình. Loại này chất lỏng vào cổ họng, cái kia làm đau nhức giảm nhẹ đi nhiều, mà tiến vào ruột trong dạ dày, hòa tan ra, thân thể xác thực trở nên ấm áp không ít. QNZ bởi vì lấy cái này kích thích, Trần Phong đan điền nhẹ nhàng xúc động một dưới, Trần Phong võ đạo tu vi bắt đầu ở chậm rãi khôi phục. Trần Phong lập tức trong lòng nhất định, lúc trước hắn còn có chút bận tâm, sợ lần này cho đan điền chiếu tạo thành vô pháp bù đắp trọng thương, để cho mình tu vi vô pháp khôi phục. Nhưng hiện tại xem ra là quá lo lắng. Sau đó, hắn liền nghe đến một trận nữ hải liễu díu tiền ồn ào. Hạ hạ, Mai Trúc, ngươi vừa rồi cho hắn ăn thời điểm, làm sao cẩn thận như vậy nha, vừa rồi sặc ra đến một chút, ngươi liền tranh thủ thời gian lau miệng cho hắn, nhìn làm gì ngươi cho đau lòng nha, còn để hắn gối lên trên đùi của ngươi rồi một tháng mang theo treo trọc gâm thanh âm vang lên, mà thanh âm thanh thúy kia, trở nên thẹn thùng vô hạn. Ngươi nói mỏ gì đâu, ngươi cho người khác uy thủy thời điểm không phải như vậy sao? Cái này thanh thúy thanh âm chủ nhân, hiển nhiên là Mai Trúc. Nàng dừng một chút, tựa như là tại quét mắt Trần Phong gương mặt, nhẹ nói, ngươi nhìn người này, dáng dấp vẫn là rất tuấn đâu, mà lại dáng người cũng tốt, như thế tu trưởng mảnh mai, dáng dấp thật sự là đẹp mắt. Tiếp theo, Trần Phong cảm giác tóc của mình tựa như là bị ai cho sờ soạng một tiếp theo dạng. Mai Trúc lần này cử động hiển nhiên là để mặt khác cái kia treo chọc hắn nữ tử quá sợ hãi, nói ra, Mai Trúc, ngươi sẽ không thật coi trọng hắn đi, khó mà làm được chúng ta mặc dù là nha hoàn, nhưng chúng ta là Lê Gia nha hoàn, Lê Gia tại cái này đại mạc phương viên mấy vạn phòng trong, cũng là không hơn không kém hào tộc, ngươi làm sao có thể coi trọng hắn đâu, ngươi về sau, làm gì cũng là muốn gả một cái phú quý công tử ca nhi hoặc là gả cho trong phủ những cái kia có kém sự tình gia sinh tử. Liền xem như gia sinh tử chính là nô buộc cái này cấp một thân phận khác, nhưng là muốn quyền, có thế, QNZ so cái này lai lịch cổ quái nghèo hèn mạnh a nàng hiển nhiên đối Trần Phong vô cùng khinh thường ai nha, Phong Lan, ngươi muốn đi nơi nào Mai Trúc không thuận theo nói ra, người ta liền khen một tiếng hắn đẹp mắt mà thôi, kết quả ngươi đã nói như thế một đống. Đều là không cái bóng sự tình đâu cái kia Phong Lan trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo nói ra. Ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi đây, lại nói, đại tiểu thư mới nói, trên người hắn võ giả tu vi ba động đều không có. Hoặc là đúng vậy một cái căn bản sẽ không tu luyện người, hoặc là đúng vậy đã bị phế tu vi, vô luận là cái nào một hạng, hai cao y này đều để hắn tuyệt đối không xứng với ngươi. Chúng ta mặc dù là nha hoàn, nhưng là tại tiểu thư dạy bảo dưới, võ đạo tu vi cũng không tệ, đều đã có tiếp cận vũ vương cấp thực lực. Phong Lan bật cười, nói ra, nói lên đại tiểu thư, ta liền nhớ lại cô ra tới, muốn ta nói nha, ngươi có nhìn tiểu tử này công phu, còn không bằng nhìn nhiều nhìn cô ra đâu trong thanh âm của nàng, trong nháy mắt tràn đầy sùng bái. Cô ra dáng dấp lại tuấn lãng, dáng người lại cao to, gia thế lại tốt, tu vi lại là vô cùng cường đại. Nàng nói, âm thanh dừng một chút, tựa hồ là nhìn Trần Phong một chút, sau đó sau một khắc trong thanh âm liền tràn đầy xem thường cùng khinh thường, lạnh lùng chào. Phùng nói, tiểu tử này cùng cô ra so sánh, tựa như là trên đất một đống bùn nhão, để cho người ta ngay cả liếc hắn một cái ý nghĩ đều không có. Muốn ta nói nha, có thể cái cô ra nói một câu, có thể bị cô ra nhìn một chút, đều so với bị tiểu tử này toàn tâm đối đãi tốt gấp một vạn lần. Trần Phong lúc này chậm rãi mở mắt. Cái kia Mai Trúc ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn, xem xét hắn mở to mắt, lập tức ngạc nhiên reo hò nói, công tử, ngươi đã tỉnh ta nhô va ho. Phong Lan khinh thường bĩu môi nói ra, hắn tính là cái gì công tử á, ăn mày còn tạm được tại Trần Phong được cứu bên trên trước khi đến, nàng coi là Trần Phong có chút bất phàm, cho nên đối với hắn vẫn là rất khách khí, nhưng bây giờ biết được hắn là cái phế vật, lập tức liền trở nên cay nghiệt. Trần Phong cuối cùng mở miệng, hắn cảm giác cổ họng của mình đau đớn vô cùng, bên trong phảng phất là lớp một nà mờ ca tờ, lời nói ra đều là khàn giọng mà khó nghe. Tại bên dưới Trần Phong, đà tạ ân cứu mạng. Nơi này là địa phương nào, các ngươi lại là người nào, hắn đại thể có thể nghe được, hai người kia hẳn là nào đó vị tiểu thư thị nữ. Phong Lan nhếch miệng nói ra, tốt khó nghe âm thanh. Nói liền ghét bỏ quay đầu đi. Mai Trúc cũng rất là kiên nhẫn, cười hì hì hướng Trần Phong nói ra, vị công tử này, hai chúng ta nha, là Lê Gia đại tiểu thư thị nữ. Lê Gia đâu, là cái này Bích Thủy Hồ Đông bên ngoài ba vạn dặm một đại gia tộc, tại phụ cận trong vòng vạn dặm đều là nhất đẳng đại gia tộc. Mà lần này, chúng ta Lê Gia cùng hướng ra cùng một chỗ, hợp thành một cái thương đội, cho cùng Sa bộ lạc tộc trưởng đi chúc mừng hắn 300 tuổi đại thọ. Hắn một phen giải thích phía dưới, Trần Phong xem như minh bạch. Lê Gia cùng hướng ra, đều chính là tại Thái Bình Hồ phụ cận đại gia tộc. Mỗi một cái cũng có thể tại gia tộc mình tuần bốn phía trong vòng vạn dặm xưng hùng cái này một cấp bậc, cái này trong sa mạc đã coi như là phi thường cường đại. Nhưng là, tại Trần Phong trong mắt, lại là căn bản không tính được là cái gì.